mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Nghệ thuật chính là nổ tung. 3. Không trần chờ chút nào. Quân Vong Trần cơ hồ là vô ý thức vung ra một cái tát. Đập vào nam nhân cao trên đầu. Vì cái gì đánh ta? Nam nhân cao một mặt mộng bức, trong lời nói còn mang theo một tia nộ hòa. Quân Vong Trần cái trán trải rộng hắc tuyến. Tê dại, ngươi làm sao cài mật mã? Mật mã? Nam nhân cao sững sờ. Lại lần nữa đọc một lần. 094250. Không có gì không đúng. 3. Gặp nam nhân cao còn chưa kịp phản ứng, Quân Vong Trần lại một cái tát lắc tại trên đầu của hắn. 094250. Ngươi chính là đồ ngốc. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu à? Nam nhân cao bụng lấy tê dại đầu. Một mặt ủy khuất. Ta để không biết à? Cái này mật mã là ngẫu nhiên. Chấm ngoặc kép. Hả? Ngượng ngùng. Hiểu lầm. Quân Vong Trần nháy mắt một cái. Lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Đau không? Không, không thương, chấm ngoặc kép, nam nhân cao trong lòng một vạn câu ủy khuất, nhưng vẫn là lắc đầu. 3. Thấy thế, Quân Vong Trần lại lần nữa một cái tát lắc tại trên đầu của hắn. Hiện tại thế nào? Ngao, đau đau đau, chấm ngoặc kép, nam nhân cao ôm đầu bị đau kêu thảm. Đau là được rồi, dễ chịu là lưu cho chết người. Các ngươi nói đúng sao? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Nhìn về phía tóc quan nữ tử bọn người, lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Đám người dùng mình một cái, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Là, chấm ngoặc kép, là được, giao tiền đi. Quân Vong Trần hài lòng nở nụ cười, đưa tay đặt ở trước mặt bọn hắn. Đám người mộng, vừa mới không phải giao trả tiền sao? Mỗi người giao 50 vạn, vừa mới chỉ là hắn giao tiền. Các ngươi còn chưa giao đây. Quân Vong Trần run lên lông mày. Nhe răng nở nụ cười. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quê nhà có một cái khóa. Đã từng lọt vào trang thuốc trừ sâu DDVP trong thùng. Thẳng đến 20 năm sau hôm nay mới bị người phát hiện. Cái này khóa bởi vì chìm ở thuốc trừ sâu DDVP trong đi qua rất nhiều năm. Đã rỉ sét. Đang lúc người này muốn đem bắt trói dậy thời điểm, một ông già ngăn trở hắn đồng thời nói đến, chìm độc gì, Trần độc tú, thất thần làm gì, mau đưa tiền. Quân Vong Trần gặp đám người này không động thủ, lúc này nắm chặt lấy khuôn mặt, trầm giọng nói, ta không mang nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép, một cái người đàn ông tóc húi cua bảo sao làm vậy nói. Quân Vong Trần nheo mắt lại. Lạnh lùng nói, không mang nhiều tiền như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đòi mạng ngươi. Nói, một cỗ kinh khủng khí thế từ trên người Quân Vong Trần bạo phát. Kinh phong cào đến mọi người gương mặt đau nhức. Xin các hạ lưu thủ, ta chỗ này có 500 vạn, thay tất cả mọi người cho. Tóc quan nữ tử vội vàng đứng ra, từ trong túi lấy ra một tờ kim tạp, đưa cho Quân Vong Trần. Thẻ mật mã là 6 cái số không? Xin các hạ kiểm tra và nhận. Có ý tứ, ta chỉ thích như ngươi loại này thức thời người. Quân Vong Trần tiếp nhận kim tạp, lấy điện thoại di động ra, tiến vào trên lòng bàn tay ngân hàng. Thật nhanh thẩm tra đứng lên, đợi đến xác nhận có nhiều như vậy tiền về sau. Quân Vong Trần cầm số tiền này nhanh chóng đi vào của mình ngân hàng tài khoản. Sau đó mới hài lòng gật đầu một cái. Không tệ, tiền bồi thường ta nhận được. Cảm ơn các hạ ân không giết. Tóc quan nữ tử người liên can quăng. Một vệt mồ hôi lạnh. Nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi trước. Đợi chút nữa. Quân Vong Trần có vẻ như bất thình lình nhìn thấy cái quái gì. Chỉ một người trong đó trên cánh tay đồ vật. Đại phóng tinh quang nói. Vật này không tệ. Ta muốn. Không được. Người này liều mạng che chở mình logo Rolex đồng hồ. Lắc đầu cự tuyệt nói. Cái này logo Rolex đồng hồ thế nhưng là hắn sai người đặc chế. Có tiền cũng mua không được. Thấy thế, Quân Vong Trần lông mày nhíu chặt. bắt lại trong tay người này logo Rolex đồng hồ. Một bên đoạt, vừa mắng, tê dại trứng, mau cho bản thiếu buông tay. 50 vạn đều không lấy ra được nghèo nàn hai hàng. Còn che chở thứ này làm cọng lông. Đánh chết ta đều không buông tay. Người này cắn răng chết nắm chặt logo Rolex đồng hồ. Lang Nha Sơn năm tráng sĩ tinh thần lộ rõ. Buông tay, có tin ta hay không nôn miệng ngươi thủy. Nôn ta nước bọt cũng không thả. Ha, chân, quân vong trần không nói lời gì. Trực tiếp ói nhổ nước miếng. Mắt lộ ra ngoan ý. Thả hay là không thả? Không thả. Người này ý chí 10 phần kiên định. Dù là quân vong trần nước bọt tại trên mặt hắn chậm rãi chảy xuống. Như cũ không hé miệng. Hay a, quân vong trần cắn răng. Vén tay áo lên. Lấy ra dép lê. Hung hăng quất vào mặt của đối phương bên trên. Thả hay là không thả tay? Không thả. Người này lấy răng. Thề sống chết không theo. Ba, lại là khẽ kéo giày hô đi qua. Thả hay là không thả? Không, không thả. Ba ba ba ba. Dứt tiếng, bốn đạo dép lê vung khuôn mặt âm thanh đột ngột vang lên. Hiện tại thế nào? Cầm, cầm đi đi. Người này bụng lấy tràn đầy dấu giày mà lại sưng phù khuôn mặt. Dưng dưng buông lỏng tay ra. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Đoạt lấy logo Rolex đồng hồ. Cười nói, đúng thôi, đừng quá túm, càng duệ ta càng vung. Nhìn xem quân vong trần cầm tiền cùng đồng hồ thu nạp đến trong túi áo. Tóc quan nữ tử bọn người cấp thiết muốn rời xa hắn. Vội vàng nói, các hạ, tiền cùng đồng hồ đều cho ngươi. Chúng ta thật phải đi. Ta nói qua muốn để các ngươi đi sao? Quân vong trần nhìn thẳng đám người, lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Đối với muốn giết bên cạnh mình bạn người, hắn nhưng không có phóng hổ quy sơn lưu hậu mắc ý nghĩ. Trảm thảo trừ căn, mới là tốt nhất nói. Về phần để bọn hắn đưa tiền, hắc hắc, có rẻ không chiếm là vương bát đàn. Ở nơi này đoàn người trước khi chết xảo trá một lần, cũng là kiếm lời một bút. Quân vong trần lời này vừa ra, tóc quan nữ tử bọn người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Các hạ, làm người không nên quá phận. Tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng thật muốn làm một lưỡng bại câu thương, ngươi cũng không dễ chịu. Lưỡng bại câu thương. Quân vong trần bất thình lình nở nụ cười, lấy tay làm bút, trên không trung vẽ lên một cái cùng loại với chim chóc vật thể. Đám người thấy vậy cũng là một mặt mộng bức. Cẩn thận. Chỉ có tóc quan nữ tử đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kinh hô trong lui nhanh ra, những người khác liếc nhau, cũng muốn lui ra phía sau, thế nhưng là đã tới không bằng. Quân vong trần linh hồn lực hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, trói buộc bọn họ hai chân, để bọn hắn căn bản không thể động đậy. Ngạc nhiên ở giữa, đám người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, một cái bởi mực thủy tạo thành hắc điểu bay về phía bọn hắn. Nhìn như bình thường, lại có vẻ có chút quỷ dị. Mực chim vừa ra, chỉ thấy quân vong trần một cái xoay người, nhảy lên thật cao, ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng. Nghệ thuật chính là nổ tung, thư đạo chí thánh nổ tung mực chim. Uống, oanh, nương theo lấy quân vong trần tiếng quát rơi xuống, mực chim trong chúng nhân trung tâm đột ngột nổ tung, tia lửa nổi lên nóng rực bọt nước, đem mọi người đều thôn phệ. Ùng ục, bởi vì trước đó được chứng kiến quân vong trần cái này tuyệt kỹ, tóc quan nữ tử may mắn trốn qua một kiếp, nhưng lại lần nữa mắt thấy quân vong trần cái này tuyệt kỹ về sau, nàng vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tê cả da đầu. Lúc trước cái kia nổ mực chim sinh ra uy lực, hoàn toàn không thua lựu đạn mini, tiếp tục đợi ở chỗ này, tuyệt đối là chết không thể chết lại. Nghĩ tới đây, tóc quan nữ tử cắn một cái phá thủ ngón tay, trong lòng bàn tay viết một chữ, chợt hai tay chặp lại, thân thể như khói trắng bình thường, biến mất ngay tại chỗ. Bí pháp. Nhìn qua một màn này, quân vong trần kinh ngạc một tiếng, cũng không có đuổi theo, chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng tà mị sắc thái. Tại mới vừa tóc quan nữ tử lui về phía sau thời điểm, hắn liền mượn nhờ linh hồn lực, sử dụng thư đạo chí thánh ở đối phương trên lưng vẽ lên một cái mực con nhện. Đồng thời lưu lại một bộ phận linh hồn lực tại mực con nhện bên trên. Chỉ cần đối phương trở lại Điền Bá bên người, hắn liền có thể khống chế mực con nhện cho Điền Bá trùng trùng điệp điệp một kích. Coi như không thể giết chết Điền Bá, cũng có thể để cho Điền Bá bản thân bị trọng thương. Không sai, tóc quan nữ tử là hắn cố ý thả đi. Nếu không, dù là tóc quan nữ tử sử dụng bí pháp, hắn bằng vào thần toán thuật, làm theo năng lượng suy tính ra đối phương chỗ phương vị. Sau đó sử dụng di hình hoán ảnh đuổi kịp đối phương. Chúc các ngươi may mắn. Quân Vong Trần thăm thẳm nở nụ cười. Thân ảnh lóe lên, biến mất ở nơi đây. Gió nhẹ phá đến, chỉ để lại một trận mùi máu tươi bao quanh nơi đây. Rất lâu không có tán đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.